khí tức mạnh mẽ này hình thành một cỗ lực tấn công vô hình, Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua thân mình lập tức run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình cấp tốc lui lại, nguyên lực trong cơ thể muốn bùng nổ, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, nguyên lực không ngờ co đầu rụt cổ giống như ở trước mặt pho tượng này căn bản không dám vận chuyển. Có một cỗ áp lực vô hình làm cho nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vừa mới động liền lập tức bị cưỡng ép đè lại, cho dù giãy giụa như thế nào cũng là làm việc vô ích, ở trước pho tượng này thiên địa nguyên lực đều phải khuất phục. Vương Lâm hoảng hốt, lúc này hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, máu toàn thân giống như đình chỉ lưu động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn máu lại giống như phát cuồng, không ngờ nhất tề bắn phá về phía trái tim của hắn. Loại hiện tượng này, Vương Lâm tu đạo hơn 1.300 năm chưa từng gặp phải cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng lúc này cũng không cho hắn nghĩ nhiều. Nguyên lực trong cơ thể không thể vận chuyển, máu bắn phá trái tim, thân thể hắn lập tức trở nên run rẩy. Một cỗ uy áp khó có thể tưởng tượng muốn cho hắn phải quỳ trên mặt đất, muốn cho hắn phải khuất phục pho tượng này. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hồng quang, trong tiếng gầm nhẹ cổ thần lực từ trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra. Cổ thần bất kính thiên địa, không sợ đạo tắc, nghịch thiên mà đi, đúng là bộ tộc cổ xưa. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ, audiozaichi.com, chương 1009, Hoa Phi. Chỉ là một pho tượng người làm sao có thể khiến cổ thần khuất phục? Trong khoảnh khắc cổ thần lực bạo phát, Vương Lâm đứng thẳng người, ánh mắt như điện lần thứ hai va chạm với hai mắt của pho tượng, tâm tuyệt không phục. Trong thiên hạ này, không vật gì có thể khuất phục được cổ thần, thiên đạo không được, quy tắc không được, ngươi cũng không được. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm cấp tốc xoay tròn, trong cơ thể hắn có tiếng bụt bụt truyền ra, tuy rằng vẫn chưa hóa thành cổ thần chân thân, nhưng cường độ thân thể cũng đang không ngừng nén ép mà điên cuồng bạo tăng. Thân thể hùng mạnh ngưng tụ càng nhiều cổ thần lực càng khiến thân thể Vương Lâm giống như ngọn núi đứng thẳng tắp. Một cỗ khí tức bất khuất thiên địa bộc phát ra không chút giữ lại đối kháng với uy áp truyền ra từ pho tượng kia, từng trận sóng gợn vô thanh vô tức đột nhiên quanh quẩn trong đại điện, hình thành một cơn gió lốc quét ngang đại điện, khiến cho thân thể Vương Lâm lại lui về phía sau. Trong tiếng gầm nhẹ, Vương Lâm gắng gượng dừng bước, nhìn chằm chằm pho tượng kia, lúc này hắn mơ hồ có một loại ảo giác, pho tượng này giống như sống đang lạnh lùng mình. Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu hét lớn, một tiếng giống của cổ thần, long trời lở đất, tất cả sinh linh đều phải tránh lui, không có tư cách ở phía trước. Trong tiếng giống giận động phủ bên ngoài đại điện lập tức có tiếng tan vỡ ầm ầm truyền đến, giống như không chịu nổi tiếng giống giận này. Hơn nữa dưới tiếng giống giận này, Vương Lâm nhấc chân mạnh mẽ bước về phía trước một bước. Một bước này nhìn như đơn giản, nhưng đối với Vương Lâm mà nói lại cực kỳ khó khăn. Dưới uy áp hùng mạnh không thể tin nổi kia, trong khí tức khiến người ta tan vỡ kia, lui về phía sau là con đường duy nhất. Nhưng lui về phía sau chính là biểu hiện khuất phục, đang không ngừng lui về phía sau, nếu không thể nghịch chuyển như vậy chính là đã hoàn toàn khuất phục. Cổ thần dám nghịch thiên, dám nghịch đạo. Nếu khuất phục dưới pho tượng này thì Vương Lâm sẽ không xứng đáng trở thành cổ thần chân chính. Vương Lâm bước ra một bước, thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể truyền ra tiếng vỡ vụn đáng sợ. Một bước này bước ra chính là trực tiếp đối kháng với uy áp của pho tượng, không có một chút né tránh. Nhưng tất cả những điều này lại phù hợp với cổ thần truyền thừa trong cơ thể Vương Lâm. Lui về phía sau 10 bước, 100 bước chính là lùi bước. Cho dù không lui về phía sau, tận lực cố gắng dừng tại chỗ, tuy rằng không bại, nhưng quá mức bình thường, loại bình thường này đã quyết định đạo của người đó chỉ có thể thuận thiên thừa vận, nhưng bước tới một bước thì lại khác hẳn, điều này biểu hiện sự phản kháng, biểu hiện nghịch. Một bước này bước ra, uy nghiêm trên pho tượng kia trong thời gian ngắn bạo tăng, giống như có vô số ngọn núi lớn đè Vương Lâm xuống không cho phép hắn phản kháng. Bụt một tiếng, sau lưng Vương Lâm có máu tươi từ trong tóc gáy phun ra. Nhưng thân thể sừng sững của hắn lại bước tới một bước nữa. Vương Lâm ta thân là nghịch tu, ngay cả trời đều dám nghịch, ngay cả vận mệnh đều dám phản kháng. Hôm nay ở trong này làm sao có thể lui ra phía sau. Vương Lâm bước tới một bước này ngược dòng mà lên, giống như đã xúc phạm thiên uy, lập tức liền có uy áp vô biên tràn đến. Chạm với được đạo thì chết cũng yên lòng, trái tim nghịch thiên của ta, sinh ra ý niệm bất khuất, có sợ hãi thứ gì, chỉ có cái chết mới khiến ta dừng lại. Dưới uy áp không thể tưởng tượng này, toàn thân Vương Lâm phun ra một lượng lớn máu tươi, cả người thoạt nhìn giống như một huyết nhân, nhưng hắn lại cười dài, trong tiếng cười lộ ra ý chí bất khuất suy ngã độc tôn. Lúc này toàn thân Vương Lâm thông suốt, tất cả suy nghĩ hỗn độn nhất loạt chặt đứt, còn lại chỉ có một chữ nghịch. Năm đó khi Vương Lâm lấy nghịch vấn đỉnh ở vùng đất yêu linh, thì hôm nay cũng ở nơi yêu linh này, nghịch của hắn bị việc thế gian niêm phong, bị La Thiên một mực áp chế, bị tâm thần bản thân che giấu, lại một lần nữa phóng ra rực rỡ. Hết thảy giống như nhân quả, trong tiếng cười dài Vương Lâm lại một lần nữa bước về phía trước. Khoảnh khắc bước thứ ba này hạ xuống thì uy áp trong đại điện trong thời gian ngắn tiêu tan không còn, căn bản giống như chưa từng xuất hiện. Dưới pho tượng nữ tử áo trắng vẻ mặt phức tạp yên lặng nhìn Vương Lâm. Toàn bộ đại điện chỉ có tiếng cười dài rung động đến tâm can của Vương Lâm đang chậm rãi tiêu tan. Lúc trước trong khoảnh khắc hắn nhìn đến pho tượng này liền đoán được pho tượng này khắc ai, tướng mạo của người này có vài phần tương tự với Thanh Xương trong tiên tháp. Hơn nữa người mà chỉ là một pho tượng đã có được loại uy áp hùng mạnh này thì chỉ có một, tiên đế Thanh Lâm. Sau lưng Vương Lâm mồ hôi đã ướt sũng, một khắc vừa rồi hắn đã cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Nếu không có cổ thần lực sợ là lúc này hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Ánh mắt Vương Lâm đã có hàn quang rơi trên người nữ tử áo trắng. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, nữ tử áo trắng cúi đầu hạ giọng nói. Ngươi là ai? Vương Lâm bình tĩnh nói. Một trong tiên đế bát phi, hoa phi hàm yên. Nữ tử ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt lộ vẻ dịu dàng còn có quyến luyến nồng đậm. Nàng thở dài xa xôi, ngọc thủ vung lên ở phía trước, lập tức mặt đất đại điện rung động ầm ầm, dần dần từng khối đất đá run rẩy nổi lên. Giống như có một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ khiến cho tất cả những khối đất đá này hình thành một trận pháp kỳ dị giữa Vương Lâm và nữ tử áo trắng. Mà sau khi trên mặt đất không còn đất đá, rõ ràng đã hình thành một không cảnh tinh không, trong bóng đêm tràn ngập vô số tinh vân, cũng có tinh điểm lóe lên rực rỡ. Càng không thể tin nổi chính là tinh điểm trong tinh không kia đều không phải bất động mà đang chậm rãi di động. Cảnh tượng này khiến hai mắt Vương Lâm sững lại một lát. Nơi yêu linh này là một tòa tiên phủ, nó trôi nổi trong tinh không với phương thức đặc thù, những gì ngươi nhìn thấy không phải hư ảo, mà là chân thật. Đi vào trong truyền tống trận này ngươi có thể tiến vào chỗ phong ấn, nếu ngươi có năng lực mở ra thì có thể tiến vào tiên phủ chân chính. Trong tiên phủ kia là nơi bế quan của tiên đế Thanh Lâm. Vương Lâm di chuyển ánh mắt từ tinh không trên mặt đất sừng trên trận pháp dùng đất đá tạo thành. Nữ tử áo trắng trầm mặt nhìn pho tượng tiên đế, một lúc lâu sau nàng hạ giọng nói, năm đó khi chàng trở về vốn đã bị thương, trên đường lại bị hai người ngoại giới sằng co, liền mở ra tiên phủ, ở trong đó chữa thương, nguyên bản không có cửa vào, chàng chỉ lưu lại bốn cửa vào, nếu bốn cửa vào này đồng thời mở ra thì ở trong vùng đất yêu linh có thể xuất hiện một thông đạo chân chính đi tới chỗ bế quan, ngươi có được định thân thuật. Lại mang theo thi thể của Thanh Xương, hơn nữa là người họ Vương, ta sẽ không ngăn cản ngươi, đồng bạn của ngươi sau khi tiến vào truyền tống trận cũng sẽ xuất hiện theo ý ngươi. Nữ tử áo trắng nói xong than nhẹ một tiếng, xoay người đi về chỗ sâu trong đại điện, bóng dáng này rơi vào trong mắt Vương Lâm tràn đầy cô độc và buồn sầu. Người của họ Vương là ý gì? Vương Lâm hỏi nhanh. Nếu có cơ duyên ngươi sẽ biết được. Thanh âm yếu ớt của nữ tử áo trắng dần dần chìm vào trong bóng tối. Với tu vi của tiền bối sao không đi cùng ta? Vương Lâm nhìn phía xa lập tức hỏi. Nữ tử áo trắng đã tiến nửa người vào trong bóng tối dừng lại một chút, lưng quay về phía Vương Lâm trên mặt lộ vẻ chua xót, khẽ nói, ta không đi được. Nói xong thân ảnh của nàng hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối biến mất. Nữ tử áo trắng đi ra ở chỗ sâu trong đại điện địa phương mà Vương Lâm không biết đến, vẻ mặt nàng vẫn còn chua xót, trên người nàng dần dần tản ra từng trận bạch quang, chỉ là quang này lại dung hợp với hắc ám, ở bên ngoài không nhìn ra bất cứ chút hào quang nào. Trong bạch quang nữ tử này dần dần dừng lại, trên hai chân có một mảnh màu xanh này tràn ngập rất nhanh đã bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Cuối cùng khi hào quang lói lên nàng biến mất, thay vào đó lại là một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp nở rộ ở chỗ sâu trong đại điện. Hoa phi đã chết, còn sót lại chỉ là một gốc hoa tiên không thể rời khỏi động phủ này. Đóa hoa nở rộ kia rất đẹp, chỉ có điều vẻ đẹp này lại lộ ra thê lương, nở ra ở nơi đen tối không ai có thể nhìn thấy. Vương Lâm trầm mặt nhìn phía trên truyền tống trận, thân mình nhoáng lên một cách bước vào bên trong. Chỉ là khi tới gần, ánh mắt Vương Lâm rơi vào trong bóng tối chỗ sâu trong đại diện dường như thấy được một số thứ gì đó. Thân thể Vương Lâm tiến vào truyền tống trận, trận pháp liền lói lên hào quang, thân ảnh của hắn biến mất ở trong đó. Khi Vương Lâm xuất hiện thì trước mặt là một chỗ không gian hư ảo, một trận pháp khổng lồ được vẽ trên mặt đất, ở vị trí chính giữa có một khối đá màu đen. Vương Lâm cẩn thận quan sát xung quanh sau đó đi vào trong trận pháp khổng lồ tới gần khối đá, sau khi trầm ngâm một lát, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức chìa khóa tiên phủ lúc trước thu được nhanh chóng bay ra. Vật ấy vừa bay ra liền hóa thành làn khói nhẹ, chui vào trong khối đá kia. Nháy mắt trận pháp khổng lồ trên mặt đất xuất hiện hào quang, một đám phù văn từ trong trận pháp bay ra, cuối cùng bao phủ tất cả các vị trí xung quanh trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Trong khoảnh khắc trận pháp vận chuyển, toàn bộ trận pháp đột nhiên xuất hiện liên hệ vi diệu với Vương Lâm. Vương Lâm chỉ thấy mắt hoa lên, đợi khi rõ ràng thì hắn đã nhìn thấy toàn bộ tòa động phủ thứ tư này. Một khắc này dường như cả tòa động phủ này toàn bộ đều ở trong tâm thần của hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể phá vỡ bất cứ một cấm chế nào, có thể khống chế hết thảy ngoại trừ đại điện kia. Hắn đã nhìn thấy Tư Đồ Nam, đã nhìn thấy đám người phù phong tử vốn bị hoa hải trên mặt đất bao trùm biến mất. Tâm niệm của hắn vừa động, phù phong tử, trần đạo tam tử, đầu to và lôi cát toàn bộ biến mất. Tư Đồ Nam phía xa đang cau mày, từ khi Vương Lâm tiến vào trong đại điện hắn đều luôn luôn cảnh giác, ánh mắt càng lóe ra hàn quang. Đúng lúc này, vẻ mặt của Tư Đồ Nam bỗng nhiên khẽ động, hắn cảm giác thấy một cỗ thần thức đảo qua bên người mình, thần thức này rất quen thuộc. Vương Lâm. Sau khi thần thức của Vương Lâm đảo qua thân thể của Tư Đồ Nam liền biến mất vô ảnh, khi xuất hiện đã đứng trên trận pháp không lồ kia. Động phủ đã hoàn toàn mở ra, lôi cát, ngươi tu vi không đủ, ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Trong khi thanh âm của Vương Lâm quanh quẩn thì trận pháp trên mặt đất đã lóe lên kịch liệt. Cùng lúc đó, ở trong vùng đất yêu linh này đồng dạng cũng có biến hóa kinh người. Tiên nhịch. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1010, Tiên Linh Thiên Cảnh. Trong vùng đất yêu linh, chỗ chính bắc, có một mảnh bình nguyên bát ngát, lúc này trên khoảng không của bình nguyên đột nhiên gió nổi mây bay, xuất hiện biến hóa kỳ dị. Tầng mây di chuyển cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến tràn ngập giống như biển mây. Hơn nữa có từng trận tiếng rít từ bầu trời phía xa truyền tới, biển mây dày đặc tụ lại thành từng mảng lớn, đột nhiên có một cột sáng từ mặt đất trong bình nguyên phóng thẳng lên trời. Cột sáng này dường như chống đỡ thiên địa của vùng đất yêu linh, trong không trung truyền ra tiếng sấm ầm ầm theo tiếng sấm không ngừng lên cao, rất nhiều đợt sóng gợn quanh quẩn, hơn nữa lực trùng kích tràn ngập tản ra bốn phía làm cho tầng mây lui về phía sau. Do đó, cột sáng này vươn thẳng lên 9 tầng mây, ở nơi cao nhất trên bầu trời hóa thành từng quầng sáng chậm rãi tản ra. Trong khoảnh khắc cột sáng này xuất hiện, lại có một cỗ tiên khí nồng đậm từ trong cột sáng kia tràn ra, trong thời gian ngắn đã bao phủ gần 3 phần của vùng đất yêu linh. Trong tầng mây có mấy hắc điểu xấu xí bay qua, đúng lúc này khí lướt qua như gió, mấy con hắc điểu này thân hình run lên, từ trong cơ thể phun ra đại lượng hắc khí nhẹ nhẹ tiêu tan theo tiên phong. Khi hắc khí tan hết, mấy con hắc điểu này bỗng nhiên biến đổi, không ngờ hóa thành mấy con tiên hạc màu trắng linh động đến cực điểm. Từng trận tiếng kêu vui sướng vang lên, chúng vỗ cánh vẽ lên hình cung duyên dáng dần dần đi xa. Trong vùng đất yêu linh tràn ngập yêu khí vô hình, những yêu khí này chính là nguồn suối của người tu luyện yêu linh. Lúc này tiên khí tràn ra lập tức khiến cho trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Trong thiên địa tràn ngập yêu khí, dưới sự tấn công của tiên khí lập tức sinh ra va chạm kịch liệt, giống như thủy hỏa bất dung, nổi lên từng trận biến hóa kỳ dị. Chỉ có điều yêu khí nơi đây thực sự quá nhiều, chỉ có tiên khí phát ra từ trong một cột sáng căn bản là không đủ mà đối kháng, rất nhanh đã bị yêu khí vô tận xung quanh áp chế xuống. Nhưng theo đại lượng tiên khí không ngừng tuôn ra từ trong cột sáng, cuối cùng trong phạm vi trăm dặm dưới sự ngưng tụ của tiên khí cũng đã khiến yêu khí không thể áp chế toàn bộ. Trong trăm dặm tất cả là tiên khí, ngoài trăm dặm lại là thiên hạ của yêu khí, giống như đã hình thành một mức cân bằng, tiên khí không thể khuếch tán, mà yêu khí cũng không thể tiếp tục xâm nhập. Đúng lúc này, trong tòa động phủ thứ 3 của vùng đất yêu linh, Lăng Thiên Hậu cùng với nam tử mặc y phục tím, còn có Không Hư Tử lai lịch cực lớn, 3 người khoanh chân ngồi trong trận pháp của tòa động phủ thứ 3. Lăng Thiên Hậu hai mắt mở ra, tinh quang chợt lóe, không chút do dự tay phải hư không chụp một cái, lập tức hư không phía trước xuất hiện một khe hở, từ bên trong đó bay ra mảnh lớn khói xanh, chìa khóa mơ hồ hiện ra trong khói xanh lượn lờ. Mất không đến 7 ngày đã khai thông tòa động phủ thứ 4, Vương Lâm này, lão phu vốn đã đánh giá cao, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn thấp rồi, năm đó mở ra tòa động phủ thứ 3 này, ta đã dùng gần 1 tháng. Trong khi trầm mặc, tay phải của Lăng Thiên Hậu chỉ về phía hòn đá màu đen ở trung tâm trận pháp dưới thân. Lập tức khói xanh khẽ động vần quanh hắc thạch nhanh chóng dung nhập vào bên trong. Hắc thạch chấn động, trận pháp lập tức mở ra, nơi chính tây của vùng đất yêu linh, nơi đây thuộc phạm vi của Linh Yêu Quận. Lúc này không trung kịch biến, dưới tầng mây ngưng tụ một cột sáng đột ngột từ mặt đất xông lên, theo cột sáng xông lên tầng tầng chấn động trong phút chốc truyền ra 4 phía vô tận. Cột sáng xông thẳng lên trời, mang theo tiếng nổ ầm ầm, tiên khí nồng đậm trong khoảnh khắc tràn ra, lại một lần nữa triển khai va chạm với yêu khí của vùng đất yêu linh. Lúc này cột sáng của hai phương vị chính bắc, chính tây dường như đã có phản chiếu, lập tức điên cuồng bạo tăng, ý đồ lao ra khỏi vòng vây trăm dặm mở rộng ra phía ngoài. Cùng lúc đó, nơi chính nam, trong khi tiên khí đang giằng co với yêu khí, lại có một cột sáng xông thẳng lên trời, tiên khí phun trào ra càng nhiều. Ở vùng đất yêu linh đã triển khai một trận tiên yêu chi chiến. Thiên Vận Tử khoanh chân ngồi trong tòa động phủ thứ 2, nhìn trận pháp mở ra, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng có một đạo hào quang kỳ dị lóe lên không thể tra. 7 ngày, Thiên Vận Tử trầm mặc nhìn không ra hỉ nộ và tâm tư gì. 3 cột sáng lần lượt xuất hiện trong vùng đất yêu linh này, lập tức dẫn đến sự chú ý của gần như tuyệt đại bộ phận cường giả trong vùng đất yêu linh, nhất là yêu khí biến hóa kịch liệt lại càng làm cho bọn họ lâm vào hoảng sợ. Vô số vạn năm qua, vùng đất yêu linh không có biến hóa gì, dường như trong khoảnh khắc 3 cột sáng này xuất hiện đã có biến hóa khó có thể tưởng tượng. Tiên khí của 3 cột sáng tràn ra, trong khi khuếch tán không ngừng, dường như phân thành 3 chiến trường không ngừng va chạm với yêu khí. Trong toàn bộ vùng đất yêu linh ngoại trừ phía đông, gần như toàn bộ đều lâm vào trong một mảnh muôn màu muôn vẻ. Chỉ có điều yêu khí của nơi đây trải qua vô số năm tích lũy thật sự quá nhiều, như vậy tiên khí trong 3 cột sáng hiển nhiên là không đủ để lay động toàn bộ vùng đất yêu linh. Nơi đây trong tòa động phủ thứ nhất, 2 người Vân Tiên Đạo Lữ yên lặng đứng ở chỗ phong ấm, dưới chân của bọn họ chính là trận pháp khổng lồ. Vương Nguy mặc dù vẻ mặt như thường, nhưng trong mắt lại có một tia kích động khó có thể áp chế. Hắn hít sâu một hơi thì thào lẩm bẩm, cuối cùng ta cũng đã đợi được đến ngày này. Hồ Quyên đứng ở bên cạnh hắn, cầm tay của Vương Nguy, hạ giọng nói, lúc này đây chúng ta sẽ thành công. Chuẩn bị đã lâu như vậy, lúc này đây nhất định phải thành công. Vương Nguy gật gật đầu. Phía sau hai người là một hư ảnh ẩn hiện, từ đó phát ra một cỗ khí tức rất sắc bén, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức mà nếu Vương Lâm ở đây thì hẳn sẽ thấy rất quen thuộc. Vùng sơ, dơ quy quy, a, tê yêu linh, có ai biết tên của nơi này năm đó là Tiên Linh Thiên Cảnh. Vương Nguy than nhẹ, nâng tay phải lên hư không vỗ về phía hắc thạch trong trận pháp. Hắc thạch này lập tức lóe ra hào quang dẫn dắt toàn bộ trận pháp vận chuyển. Yêu mao đồ độc, hôm nay khiến cho càn khôn tái hiện. Trong mắt Vương Nguy lộ ra tinh quang, nơi chính đông của vùng đất yêu linh bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng nối tiếp với 9 tầng trời. Trong tiếng rít gào vang thiên địa, tiên khí vô tận theo đó điên cuồng tràn ra. Trong nháy mắt này, bốn phương vị đông nam tây bắc của vùng đất yêu linh, bốn cột sáng kịch biến nổi lên, dưới sự giao thoa lẫn nhau dường như hình thành một trận pháp cực lớn, đại lượng tiên khí ầm ầm tản ra, mức độ nồng đậm so với lúc trước còn hơn vô số lần, trong phút chốc liền tràn ngập thiên địa hóa thành một trận gió lúc tiên khí quét ngang vùng đất yêu linh này. Nơi tiên khí quét qua, mặt đất màu đỏ sậm giống như cho bụi bị xóa đi, lộ ra một mảnh màu đen tràn đầy hương thơm bùn đất, nhất là chỗ thực vật yêu dị khi gió lúc quét qua lại lộ ra mầm non xanh. Một mảnh rừng rậm liên miên không dứt, theo tiên khí gió lúc quét ngang khu trừ hết thảy yêu khí, rừng rậm vốn yêu dị, mỗi một thân cây vốn giống như yêu vật, lập tức run lên khôi phục lại bộ dáng ban đầu, trở thành những thân cây lớn thẳng tắp. Ngay cả một ít mảnh thú trong rừng rậm, trong khi tiên khí gió lúc quét ngang đều trở nên run rẩy, một con hắc hổ dài một sừng đang đi trên mặt đất, hai mắt lộ ra u quang nhìn chằm chằm phía trước, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống. Ở phía trước có một đám nai con tràn đầy yêu khí, những con nai này toàn thân màu tím đang cắn xé lẫn nhau, không có một chút ôn hòa. Ngay trong khoảnh khắc khi hắc hổ kia định lao lên thì tiên khí gió lúc quét qua. Giống như cuồng phong tràn ngập cuốn đi tất cả yêu khí, yêu thụ không còn, cỏ xanh màu đỏ trên mặt đất cũng đã khôi phục màu xanh, đám nai con đang cắn xé lẫn nhau cả đấm thân mình run rẩy nằm sấp trên mặt đất, màu tím của thân thể dần dần rút đi, hóa thành màu sắc vốn có, lộ ra tiên ý. Hắc hổ kia chuẩn bị lao tới, trong tiếng rít gào thân thể trở nên run rẩy, độc giác trên đầu tan vỡ tiêu tan, thân thể màu đen trong khoảnh khắc biến thành màu trắng, lại có một cỗ tiên khí lượn lờ, không còn dáng vẻ độc ác, thay vào đó lại là một cỗ khí tức linh động. Theo gió lúc tiên khí quét qua, cả mảnh rừng rậm từ trong cảm giác yêu dị đã thay đổi triệt để, từ xa nhìn lại chính là tiên cảnh. Sông nhỏ bên ngoài rừng rậm, mặc dù trong xanh nhưng nước này lại tràn đầy yêu khí, nếu dùng trong thời gian quá dài đương nhiên trong thân thể sẽ ngưng tụ yêu khí, thay đổi thể chất. Ngay cả con cá trong sông cũng bị yêu khí xâm nhập biến thành yêu dị, con cá lớn bằng bàn tay bình thường răng nanh dài sắc bén có thể dễ dàng xé nát một phàm nhân. Nhưng lúc này dưới tiên phong quét qua, dường như có một mảnh xương xám bị cuốn đi, con sông nhỏ càng thêm trong suốt không nói, hơn nữa lập tức tràn ngập từng trận khinh linh khí, thậm chí ngay cả nước sông cũng có chút ngọt ngào. Những con cá trong đó, cả đám run rẩy, bộ dáng thay đổi từ dữ tợn hóa thành bảy màu, bơi lội nô đùa với nhau. Nếu từ không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ vùng đất yêu linh bởi tiên phong quét qua hết thảy đều đang biến hóa. Dường như thế giới này vốn là như thế, chẳng qua vô số năm trước bởi vì một trận biến cố khiến cho nơi đây trở thành yêu vực, mà hiện tại, nhờ toàn bộ bốn cột sáng mở ra tiên khí một lần nữa xuất hiện ở nơi đây, rất nhanh xua tan yêu khí ô uế nơi này. Tất cả những chỗ đen sẫm trên mặt đất, giống như tuyết tan dần dần bị quang minh thay thế, nơi yêu khí tràn ngập cũng nhanh chóng bị cuốn đi. Cảnh tượng này giống như mạnh mẽ vén lên chiếc khăn yêu khí che phủ vùng đất yêu linh này, lộ ra diện mạo thực trong đó. Nhất là nơi yêu quận đô thành, mỗi một bộ lạc yêu linh ở trong tiên khí quét qua thiên địa, lập tức thay đổi hoàn toàn, mỗi người nơi đây mặt đều lộ vẻ thống khổ, dường như không đứng vững đều ngã trên mặt đất. Từng trận yêu khí từ trong người bọn họ chui ra, bị tiên phong quét đi. Trong cơ thể mọi người vốn tích lũy rất nhiều yêu khí, khi bọn họ một lần nữa tỉnh lại, ở trên người bọn họ đã không còn yêu khí, có toàn bộ đều là từng trận tiên tức nhẹ nhàng và mê man theo tiên khí không ngừng tràn ra từ bốn cột sáng. Tiên khí ở đây càng ngày càng đậm, tràn ngập thiên địa, tiên khí quét ngang, ngay cả bầu trời cũng dần dần trở nên trong xanh. Tất cả yêu khí ở dưới tiên khí nồng đậm này dường như toàn bộ tiêu tan, phóng mắt nhìn, non xanh nước biếc, tiên hạc bay múa, còn có linh thú kêu hót. Đại địa đã không còn yêu linh, tiên linh thiên cảnh, nhưng trong tiên linh thiên cảnh một lần nữa khôi phục nguyên trạng lại vẫn còn mấy địa phương yêu khí kiên cố như bàn thạch, tùy ý tiên khí tấn công vẫn sừng sững bất động. Trong tiên linh thiên cảnh, trong một thung lũng, trong thủy đàm hiện lên một khuôn mặt yêu dị, nhìn chằm chằm tiên khí quét ngang qua bầu trời, mắt lộ ra u quang. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1011, Cửu Long. Một ký của Thanh Xương thật giỏi, không nghĩ tới trong khoảnh khắc đồng phủ mở ra không ngờ lại có biến cố. Nếu không phải ta đã hấp thu yêu linh khác, lúc này nhất định sẽ bị áp chế gắt gao. Tuy nhiên, hiện tại tất cả những điều này đều đã không có vấn đề gì. Cho dù vùng đất yêu linh này không phục lại như năm đó cũng không ngại. Động phủ mở ra, lúc này đây, ta nhất định sẽ thành công. Cổ ma tiên đế, Bối La ta đến đây. Khuôn mặt yêu dị này đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, vặn vẹo trực tiếp lao ra thủy đàm, hóa thành một đạo yêu quang bay về phía bầu trời. Tiên phong thổi qua thân thể của hắn, nhưng trong khoảnh khắc tới gần lập tức bị yêu quang này cắn nuốt, không ngờ hóa thành yêu khí tăng thêm ánh sáng của yêu quang. Trong tiên linh thiên cảnh, phía dưới một chỗ yêu quận đế đô, Diêu Tích Tuyết đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu chính là lúc tiên phong thổi qua, ngay lập tức nàng cảm nhận được tiên khí, trong khi thân thể run rẩy mắt lộ ra u quang. Lập tức yêu khí tràn đầy từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên bùng nổ, hình thành một cỗ lốc xoáy khổng lồ, cuốn toàn bộ tiên khí trên người vào trong lốc xoáy, nhanh chóng phá vỡ hấp thu. Thân hình Diêu Tích Tuyết nhoáng lên một cách lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã đứng giữa không trung, toàn thân nàng bị từng trận yêu khí bao phủ, không thấy rõ dung mạo, nhưng khí tức băng lãnh lại nồng đậm tới cực điểm. Sau khi dừng lại một chút, nàng lập tức hóa thành yêu quang bay thẳng về phía trước. Còn có một địa phương cũng bảo tồn lại dưới tiên khí, đó chính là Luyện Hồn Tông hiện tại ở Hỏa Yêu Quận. Trong Luyện Hồn Tông, chỗ tượng đá Vương Lâm, tiên khí xít gào thổi qua, muốn quét sạch yêu khí trong tượng đá. Lập tức từ trong tượng đá truyền ra một trận tiếng huyết gió sắc bén.